Mạt Thế Hầm cá mặn. Chương 27, mở cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 8, Cố Phồn theo quân trở về căn cứ Giang Nam. Trước khi rời đội ngũ, đội trưởng đội y tế nói cho cô số điểm huân công mà cô nhận được trong chuyến đi lần này sẽ được phân phối trong vòng 2 ngày. Nhắc nhở cô chú ý kiểm tra và nhận, nếu có thắc mắc nào có thể liên lạc với anh ta. Cố Phồn cười nói được, sau đó cùng tiểu đội tinh hà trở về núi Phượng Hoàng. Xe Việt Dã còn đang chạy trên đường núi, nhưng hai căn biệt thự giữa sườn núi đã có thể nhìn thấy. Cố Phồn nhìn bên kia, thậm chí có một loại cảm giác an tâm khi về nhà. Ở bên ngoài ngủ không ngon giấc, lát nữa phải ngủ bù. Ăn cơm tối mọi người lại gọi tôi. Mạnh Liên Doanh ngáp nói. Phong Hòa, tôi cũng ngủ bù, bảo Thái Sơn lấy trước mấy hộp cơm để trong tủ lạnh. Ai tình thì có thể hâm nóng ăn. Mạnh Liên Doanh, không muốn ăn cơm hộp, tôi muốn ăn đồ ăn mới nấu. Phong Hòa, vậy cậu tự làm đi. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lúc Cố Phồn mới quen bọn họ còn cảm thấy hai người ồn ào. Nhưng bây giờ không còn cảm giác như vậy nữa. Chiếc xe Việt Dã dừng bên ngoài biệt thự số 1. Thái Sơn chu đáo đưa cho Cố Phồn một phần cơm hộp. Đoán cô cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Cố Phồn cảm ơn, nhìn bọn họ rời đi, rồi đi vào. Trước khi theo quân, cô đã đưa cho giáo sư Mã một chiếc chìa khóa dự phòng để tiện cho ông cải tạo núi tuyết phía sau. Bây giờ núi tuyết đã được cải tạo. Điện liên tục cung cấp cho hệ thống làm lạnh bên dưới núi tuyết. Giáo sư Mã còn mua một máy phát điện độc lập đề phòng trường hợp căn cứ mất điện. Núi tuyết tan chảy, liên quan đến tài nguyên điện lực. Chỉ riêng hệ thống làm lạnh và máy phát điện này đã tiêu hết 15 vạn điểm công huân của Cố Phồn. Cộng thêm hệ thống giám sát bên ngoài, số dư trên thẻ của Cố Phồn đã gần bằng không. Cố Phồn xem như hiểu rõ. Người bình thường kiếm được điểm huân công rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào ngày tháng tích lũy từ từ. Nhưng người bình thường đối với vật chất tiêu phí cũng không có muốn lắm. Tích góp một chút còn có thể tiết kiệm được chút tiền. Dị năng giả bên này chủ yếu dựa vào đánh giết quái thú. Làm nhiệm vụ của quân đội kiếm điểm huân công, nguy hiểm nhưng kiếm được nhiều tiền. Kiếm được điểm huân công lại đi mua vũ khí giá cao hoặc chiếp giáp. Vì thế điểm huân công mau đến cũng mau đi. Muốn tích góp của cải cũng không đơn giản như vậy. Trừ khi kiếm được một khoản lớn sau đó lập tức trở lại cuộc sống bình thường. Tính toán như vậy, Cố Phồn nghĩ đến bộ chiến giáp hạng A Lục Nhai tặng cô. Dựa theo cách nói của Mạnh Liên Doanh, chiến giáp hạng A ở căn cứ bất kể có bao nhiêu điểm huân công cũng không thể mua được. Chỉ có nghiên cứu phát triển từ căn cứ, lại dựa theo điều kiện nghiêm khắc phân phối cho dị năng giả cấp A. Nhưng bộ chiến giáp này là Mạnh Liên Doanh tranh thủ dành cho cô. Cũng là một trong những thủ lao Lục Nha mang cô đi đánh chết Phong Hùng. Cố Phồn lấy rất yên tâm thoải mái. Tiểu đội tinh hà cần phải ngủ bù. Tinh thần Cố Phồn rất tốt. Cô đi núi tuyết trước. Đỉnh núi giá lạnh nhưng trong lòng Cố Phàm lại ấm áp. Cô từ trong không gian lấy ra hai đóa tuyết liên hoa. Tuyết liên vẫn giống như vừa mới đào ra. Cánh hoa trắng noãn trong suốt. Dưới mỗi đóa tuyết liên đều có rễ dài rậm rạp. Cố Phồn lần lượt lấy 10 sợi rễ mỏng từ mỗi đóa tuyết liên. Sau đó trồng hai đóa hoàn chỉnh và nhóm rễ vào trong tuyết cùng một lúc. Sau khi trồng xong, Cố Phồn thi triển một lần khẩu quyết, mọc rễ, lên phiến tuyết, khẩu quyết, mọc rễ, một trong những thuật cấp thấp, chuyên dùng để trồng thảo dược để chúng không bị ảnh hưởng khi cấy ghép. Như vậy là đủ rồi, Cố Phồn gỡ xuống tất cả cánh hoa của hai đóa tuyết liên. Về sau mỗi ngày cô đều qua đây thi triển một gần thuật gọi mưa. Cây hoa hoàn chỉnh có thể tiếp tục nở hoa sau 36 ngày. Còn 20 cái rễ yêu cầu thời gian gấp đôi. Tóm lại đều nhanh hơn tốc độ sinh trưởng tự nhiên. Sau khi trồng xong tuyết liên hoa, Cố Phồn tiếp tục trồng các loại thảo dược khác. Núi Phượng Hoàng linh khí dư thừa, vốn là thích hợp cho các loại thảo mộc sinh trưởng trong núi. Mà vùng núi nhóm Cố Phồn mua còn có một cái hồ sâu. Cố Phồn xuống đáy hồ trồng một mảnh thanh lân thảo, bận rộn đến trạng vạng tối. Cố Phồn rốt cục có thể nghỉ ngơi, ăn một viên tích cốc đan. Cố Phồn tiếp tục tu luyện. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Cố Phồn dẫn tiểu đội tinh hà đi tham quan dược điền. Điểm huân công quân đội phân phát cũng đã đến. Cố Phồn tổng cộng làm việc 6 ngày, thu được 15 vạn điểm huân công, cộng thêm phần thưởng cơ bản theo quân 1 vạn điểm, tổng cộng 16 vạn. Quân đội coi như hào phóng. Cố Phồn nhìn số dư tài khoản lộ ra nụ cười. 5 người tinh hà cũng chỉ tùy ý nhìn con số, chờ bọn họ ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười hiền hậu giản dị như một bác nông dân được mùa bội thu của Cố Phồn. Mạnh Liên Doanh lại gần, nhìn thấy số dư của Cố Phồn, kinh ngạc nói, 15 vạn, chà, dựa theo thù lao của nhân viên y tế, 15 vạn đã là gấp đôi. Cố Phồn có qua có lại, lịch sự hỏi Mạnh Liên Doanh được phát nhiều hay ít. Mạnh Liên Doanh lộ ra một hàm răng trắng, đừng nói nữa, nói ra sợ cậu tự ti. Cố Phồn không hiểu sao cô lại nghĩ đến dãy số dài trên tài khoản của Lục Nhai. Điểm huân công của đội tinh hà chỉ sợ cũng là con số trên trời. Nhưng vào lúc này, có người liên lạc với Cố Phồn. Cố Phồn kết nối, xin chào, đây có phải là cô Cố Phồn không? Tôi là nhân viên bảo vệ cửa vào núi Phượng Hoàng. Có một vị tự xưng là người nhà của quân nhân Lục gia nói cô ấy đến chỗ của cô để mua thuốc xóa sẹo. Cô xem có phải không? Mắt Cố Phồn sáng lên, nói, hiểu rồi, phiền anh bảo cô ấy chờ một chút. Tôi lập tức tới, kết thúc cuộc gọi, Cố Phồn vui sướng thông báo với nhóm tinh hà khách của cô đến. Sau đó chạy về phía xe của cô, tôi đi với cậu, Phong Hỏa cùng Mạnh Liên Doanh gần như đồng thanh nói. Cố Phồn chở hai người cùng xuống núi, chỉ hơn 10 phút đồng hồ. Thế nhưng lại có hai người nhà của quân Lục gia tới. Thì ra hôm nay quân nhân đều đi quân doanh, bọn họ lo lắng đến quá muộn sẽ không mua được thuốc, cho nên có người nôn nóng nhờ người nhà đến mua thuốc. Người ít nên Cố Phồn nhanh chóng hoàn thành công việc kinh doanh, sau đó đến gặp nhân viên kinh doanh bất động sản của núi Phượng Hoàng, mua một cửa hàng ở cửa chân núi làm tiệm thuốc của cô. Phong Hỏa, Mạnh Liên Doanh giúp cô trang hoàng cửa hàng. Khi in bảng giá đan dược, Phong Hỏa nhắc nhở Cố Phồn, thuốc của cậu đều là thứ tốt mà người bình thường mơ ước. Giá này có phải quá rẻ hay không? Lấy thuốc mọc tóc làm ví dụ, Cố Phồn thế nhưng chỉ bán 50 điểm một viên. Như Phong Hỏa nói, bán 5 vạn điểm một viên cũng có người muốn giành mua. Của hiếm thì quý. Cố Phồn biết đạo lý này, chỉ là những dược liệu của những đan dược này quá bình thường. Hiện tại cô cũng có thể trồng quy mô lớn, nếu bán giá quá cao sẽ làm Cố Phồn lương tâm bất an. Bất cứ điều gì khiến lương tâm bất an đều có thể gieo mầm cho những tâm ma bên trong. Có tu chân giả không quan tâm, nhưng Cố Phồn quan tâm. Cô không muốn làm người tốt, cũng không muốn làm người xấu trục lợi. Với mức giá này, cậu cũng đã thấy dược điền của tôi. Hơn nữa, căn cứ có hơn 2.000 vạn người. Dù chỉ có 1 vạn người mua thuốc mọc tóc cũng kiếm được 50 vạn. Quả thật là làm ăn không cần vốn. Lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều. Rất tốt, Mạnh Liên Doanh nhéo cằm. Trầm ngâm nói, cậu không có lòng tham. Có người có lòng tham có thể sẽ mua với giá thấp, sau này đầu cơ trục lợi với giá cao. Cố Phồn ngược lại không nghĩ tới điểm này. Phong Hỏa, như vậy, cậu để người dùng thuốc tự mình tới mua thuốc. Mua xong uống ngay tại chỗ. Không thể mua số lượng lớn. Mạnh Liên Doanh, đúng. Đồng thời phải quảng cáo nhiều hơn cho mọi người biết đây là tiệm thuốc chính hãng duy nhất. Giá rẻ, tuyệt đối không có giá thứ hai. Còn nữa, cậu phải đến cục quản lý dược phẩm để xin giấy phép. Một mình cậu lo liệu không hết quá nhiều việc, còn phải tuyển nhân viên bán hàng. Hai người cậu một lời tôi một câu. Lúc này Cố Phồn mới biết, muốn mở tiệm thuốc ở căn cứ còn nhiều chuyện như vậy. Cũng may cô còn có rất nhiều thời gian. Cứ như vậy từng bước một, trải qua thời gian bận rộn, cô lại có thể chuyên tâm tu luyện. Cách chương.